trở lại 1998, chương 200, Bạc Anh Huệ, lại thể hiện tài năng, 20 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không bao lâu cơ hội lại tới thật, Vi Tiểu Côn trở lại rửa chén đang lúc lại rời một chồng cái mâm đi phòng bếp, bỗng nhiên ao nước nơi đó truyền tới rắc rắc nhất thanh thúy hưởng, đồng thời truyền tới nàng một tiếng kêu sợ hãi. Ô kìa tê, từ đồng đạo ánh mắt bị hấp dẫn tới. Nhìn thấy nàng tay trái nắm tay phải ngón tay cao mày, ở trước mặt nàng thủy trong ao, một cái tan vỡ ly cao cổ im lặng nói ra thuộc về chuyện xưa của nó. Thế nào, tiểu cô nương, cách đó không xa một cái rửa chén A-di nghiêng đầu hỏi một tiếng. Nhưng cũng không có đi tới xem xét, một người khác rửa chén A-di càng là không hỏi một tiếng, chẳng qua là hướng nữ hài bên kia nhìn hai mắt. Há, không việc gì. Cửu đầu thân mỹ nữ lắc đầu một cái, trả lời một câu, cũng không hướng kia hai cái A-di nhờ giúp đỡ. Từ đồng đạo có chút chần chờ, đi tới, nhìn thấy nàng ngón trỏ trái quả thật bị phá vỡ, đã có máu tươi nhô ra, nàng cau mày nhìn chung quanh, thật giống như đang tìm cái gì có thể cầm máu đồ vật. Nhưng nơi này là rửa chén đang lúc nào có cái gì cầm máu đồ vật. Nếu là nông thôn phá phòng bếp, hoặc còn có thể tìm một mảnh mạng nhện tới, đè ở trên vết thương, thích hợp cầm máu. Cần giúp một tay không? Từ đồng đạo nhàn nhạt hỏi, ngược lại trên ngón tay của nàng vết thương không lớn, hơn nữa, nàng mới vừa rồi không có nói cho hắn nàng tên gọi là gì, hắn còn nhớ đây. Nghe vậy, nàng xem qua đến, không cần, nàng theo bản năng cự tuyệt, có cốt khí, từ đồng đạo cười một tiếng, lại hỏi, ngươi không muốn vết thương thiếp, ngươi có vết thương thiếp, nàng thật bất ngờ, không có, từ đồng đạo đáp được rất tự nhiên, nàng không nói nhìn hắn, không nhịn được liếc mắt. Bất quá, ngươi muốn là muốn, ta có thể đi giúp ngươi hỏi một chút đầu bếp chính, hắn trong phòng làm việc chắc có. Từ đồng đạo lại nói một câu, nàng vừa thu hồi ánh mắt lại nhìn sang, biểu tình biến đổi hết ý kiến. Vậy ngươi giúp ta muốn một cái chứ, cảm ơn ngươi a, nàng sắp xếp mấy phần nụ cười, nói lên cái yêu cầu này. Từ đồng đạo cười nhạt, xoay người rời đi, chờ toàn, đầu bếp chính La Tông Bình phòng làm việc trong quả thật có vết thương tiếp còn có làm bỏng mỡ đây. Những thứ này đều là phòng bếp phòng bị gì đó, từ đồng đạo đi La Tông Bình phòng làm việc rất dễ dàng liền lấy được hai tờ vết thương thiếp. Trở lại rửa chén đang lúc thời điểm, nàng còn đứng ở ao nước nơi ấy, bất quá trên tay nước đọng đã lau sạch rồi, nhìn thấy hắn cầm trong tay hai tờ vết thương thiếp trên mặt nàng hiện ra vẻ vui thích. Cảm ơn ngươi a, nàng bước nhanh nghênh tới, đưa tay liền từ đồng đạo cầm trong tay đi kia hai tờ vết thương thiếp. Nhìn nàng cúi đầu, ở dành thời gian tiếp vết thương tiếp từ đồng đạo cũng không có chạy lên hỗ trợ, mặc dù hắn biết rõ nếu như hắn tự tay hỗ trợ, nàng cũng sẽ không cự tuyệt là hắn có thể sờ tới tay nàng. Nhưng ý nghĩa đây, hắn mặc dù thưởng thức vẻ đẹp của nàng cùng vóc người đẹp, nhưng nếu như chẳng qua là sờ một cái tiểu tay, hắn cũng không có hứng thú gì, không chiếm được cái gì đại tiện nghi còn hư rồi hình tượng của mình. Bây giờ có thể nói cho ta biết ngươi tên gì rồi không? Hắn khoanh tay, nhàn nhạt hỏi. Động tác trên tay của nàng dừng một chút, do dự một chút, dương mắt nhìn hắn một cái. Ta họ Bói, Bạc Anh Huệ, thanh âm của nàng rất nhỏ, nhưng nàng nói họ, Bói, tại chỗ liền khảo nghiệm từ đồng đạo trình độ văn hóa. Bu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bung hui, cái gì bu, từ đồng đạo tìm khắp trí nhớ của mình kho, đều không nhớ nổi bách gia tính trong có như vậy cá tính, cũng không nhớ chính mình trước đây quen biết người trong, có ai họ cái này. Nghe vậy, nàng lại dương mắt nhìn hắn một cái, nhìn thấy hắn cau mày biểu tình nghi hoặc nàng không nhịn được hé miệng cười một cái. Dựng lên thêm một chút củ cà rốt Bói, bất quá coi như họ cái chữ này niệm bu. Cảm tạ Bói lão sư, từ đồng đạo hôm nay biết thêm một cái chữ. Thật ra thì, hắn còn muốn hỏi nàng tên trong môi là kia hai chữ, nhưng tốt như vậy giống lộ ra hắn trình độ văn hóa quá thấp, người ta tên ba chữ, hắn một cái đều không xác định là cái nào chữ, có chút mất mặt. Cho nên hắn nhịn được. Ngược lại tạm thời biết rõ nàng tên làm sao niệm là được. Anh Huệ, danh tự này còn thật là dễ nghe. Cảm ơn ngươi a, Bạc Anh Huệ đã thiếp hảo một tấm vết thương tiếp, xoay người lúc rời đi, lại nói với hắn câu cảm ơn. Nhìn nàng lại đi tẩy ly cao cổ, hoàn toàn không để ý vừa mới dán vết thương tiếp đích ngón tay, từ đồng đạo híp mắt một cái cũng không có đi lên giúp nàng. Hắn biết rõ nàng hội cự tuyệt, hắn cũng không muốn để cho nàng cảm thấy hắn lòng mang ý đồ xấu, chạy lên liếm nàng. Chủ yếu vẫn là trên ngón tay của nàng vết thương không lớn, có vết thương tiếp sát đứt đoạn tiếp theo chảy máu, lập tức không sao. Trở lại phòng bếp từ đồng đạo, bắt đầu là buổi trưa hôm nay đặt trước bàn kia toàn dương yến làm chuẩn bị. Lúc này, khách nhân còn chưa tới, hắn liền tạm thời trước làm mấy cái lạnh món ăn. Bởi vì hôm nay là hắn ở chi vị hiên lần đầu tiên làm toàn bộ toàn Dương Yến, cũng bởi vì cắt xứng sư phó Giang Kính Tùng trước chưa cùng hắn phối hợp qua. Cho nên, hôm nay mấy cái lạnh món ăn, từ cắt xứng, đến gia vị, đều là từ đồng đạo tự mình xuất thủ. Hắn đang cắt xứng thời điểm, khiến Giang Kính Tùng ở một bên nhìn. Hôm nay một bàn này toàn Dương Yến ta tới cắt xứng, coi như là cho ngươi làm mẫu rồi, ngươi xem cẩn thận một chút. Vừa nói, từ đồng đạo liền bắt đầu cắt dê tạp, làm dê tạp thịt nguội. Cắt dê tạp không thể hiện được hắn bao nhiêu đao công. Đến sau khi, hắn làm bạch cắt thịt dê mảnh nhỏ thời điểm, một bên Giang Kính Tùng cùng Vi Tiểu Côn liền bị kinh ngạc đến. Từ đồng đạo đao công lần đầu tiên chân chính hiện ra ở hai người bọn họ trước mắt. Mỗi một miếng thịt dê đều cắt được dày mỏng đều đặn hơn nữa, cắt được tốc độ còn không chậm, một phần bạch cắt thịt dê, hai thời gian ba hơi thở từ đồng đạo liền cắt gọn rồi. Cắt gọn sau, hắn tiện tay dùng trong tay dao bầu nghiêng hướng cắt gọn thịt dê mảnh nhỏ vỗ một cái, tất cả thịt dê mảnh nhỏ liền một mảnh đè một mảnh, bằng phẳng chăn đệm nằm dưới đất ở trên thớt gỗ. Hắn lại dùng dao bầu chụp tới, hướng trong khay để xuống một cái, những thứ này thịt dê mảnh nhỏ liền bình di đến trong khay, biết ý lấy tay từng mảnh số đi ra ngoài còn chỉnh tề, đẹp đẽ. Ngón này đao công thật ra thì không chỉ có Giang Kính Tùng cùng Vi Tiểu Côn nhìn thấy. Đầu bếp chính La Tông Bình, đầu bếp sư phó La Tông Sơn mấy người cũng nhìn thấy. Ngày hôm qua bọn họ thấy từ đồng đạo nấu ăn công phu, hôm nay lại nhìn thấy hắn ngón này xuất sắc đao công, nhìn lại từ đồng đạo tấm kia tuổi trẻ qua được phân mặt trong lúc nhất thời, nam mặc nữ lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chỉ có như thế, từ đồng đạo tiếp lấy lại cho bọn hắn biểu diễn một tay hoa hoạt. Một cái nhỏ cà chua, biệt danh thánh nữ quả, từ đồng đạo lấy tới hướng trên thớt để xuống một cái, trong tay dao bầu đưa nó hết thảy hai nửa, sau đó phân biệt mang khối này hai nửa tiểu cà chua, bên trái nghiêng cắt mấy đao, bên phải nghiêng lại cắt mấy đao, lại dùng ngón tay khều một cái, hai nửa tiểu cà chua, biến thành hai đóa hoa hình dáng. Bị hắn bình di đến bạch cắt thịt dê cái mâm một góc, sau đó, hắn lại hái được mấy cây xanh biếc pháp hương, tô điểm ở đó hai nửa tiểu cà chua chung quanh. Xa xa nhìn một cách thật sự cực kỳ giống hai đóa bị lá xanh làm nổi bật hồng sắc hoa nhỏ. Sắp xếp bàn, hắn là như vậy biết, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.